Sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 24, búp bê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến phòng tớ, tớ cho cậu xem truyện tranh của tớ. Đợi đã, nhà cậu không cần thay giày à? Không cần. Có gì giúp việc lau? Lam Duyệt kéo Sán Sán vào phòng mình. Căn phòng rất rộng rãi, nhưng vì chất đầy các loại búp bê và truyện tranh nên trông lại rất chật chội. Sán Sán đầu tiên bị những con búp bê đặt trong tủ nhỏ chuyên dụng thu hút. Cô bé gần như nín thở, sợ hành động thô lỗ của mình sẽ đánh thức những con búp bê quá mức tinh xảo kia. À, các con gái của tớ đẹp không? Lam Duyệt thấy Sán Sán mắt lộ vẻ kinh ngạc, vẻ mặt có chút kiêu ngạo. Bố tớ nhờ người mua từ Nhật Bản về cho tớ đấy. Này, đây là truyện tranh của tớ. Tớ cho cậu xem, Fullmetal Alchemist. Giọng Lam Duyệt líu díu bên tai nhưng Sán Sán lại không nghe vào một chữ nào. Cô bé nhẹ nhàng đi đến gần những con búp bê kia. Muốn đưa tay sờ thử nhưng lại không dám. Sao lại có búp bê đẹp thế này? Trời ơi, cô bé lẩm bẩm. Đẹp quá, giống như trong truyện tranh vậy. Đài Loan vừa xuất bản tớ đã mua rồi. Cũng mới nhận được 1-2 ngày. Cậu vẫn đang xem con gái tớ à? Đây là con gái út của tớ. Cậu muốn ôm nó không? Sán Sán ngẩng đầu, mắt lóe sáng. Được không? Được chứ. Cẩn thận đừng làm trôi lớp trang điểm của nó. Tớ nhờ người vẽ giúp đấy. Lam Duyệt hào phóng lấy búp bê từ giá đỡ xuống. Cẩn thận nâng váy nó đưa hai tay cho Sán Sán. Đây là mẫu mới của V Agency. Màu mắt là đặt làm riêng. Màu xanh rất sâu thẳm đúng không? Búp bê không nặng nhưng chiếc váy ren trên người nó lại quá rườm rà. Sán Sán cẩn thận ôm búp bê, nhẹ nhàng sờ vào chất liệu vải trên người búp bê. Tớ quen một chị rất khéo tay. Chị ấy không chỉ biết trang điểm cho con gái mà còn biết may quần áo. Tớ thì không được, tớ vụng về, chỉ có thể cho búp bê mặc đồ may sẵn thôi. Lam Duyệt nhẹ nhàng nghịch tóc một con búp bê khác, vuốt thẳng tóc mái của nó. Đúng rồi, cậu biết may quần áo. Quần áo búp bê có biết may không? Sán Sán hoàn hồn, may váy nhỏ cho con gái tớ. Cậu biết không, không cần quá khó đâu. Lam Duyệt rút một cuốn tạp chí từ trên giá sách ra, lật đến một trang đã gấp sẵn cho Sán Sán xem. Này, cái này là được rồi. Váy của con gái lớn tớ bị bẩn, phải mang đi giặt, nhưng nó là khớp đặt làm riêng. Mặc váy may sẵn phần hông sẽ không đẹp. Tớ vốn định may cho nó một bộ váy nhỏ để mặc tạm. Cô bé nói rồi chán nản ngã xuống thảm, cuốn tạp chí trong tay ném sang bên cạnh. Trời ơi, sao tớ lại vụng về thế này? Sán Sán thì thật lòng vui vẻ may váy cho những con búp bê xinh đẹp này. Cậu muốn kiểu dáng này à? Được chứ? Không khó đâu, đợi ngày mai tớ đến chợ vải tìm loại vải này. Tớ có, tớ có. Lam Duyệt phấn khích nhảy dựng lên, mở cửa phòng gọi ra ngoài. Dì ơi, vải may váy của con để đâu rồi à? Trong ngăn kéo dưới cùng tủ đầu tiên phòng thay đồ của con đấy. Lam Duyệt nhận được câu trả lời, lại đóng cửa lại. Sán Sán ôm chặt búp bê không buông. Sau lưng Lam Duyệt lục tung trong ngoài, ôm một cái túi lớn ra, tùy tiện trải ra trên thảm. Này, toàn là vải, trong này đều là phụ kiện nhỏ, vốn mua định đính lên váy. Mãi đến khi Sán Sán nhận được điện thoại của Giang Nhất Linh mới giật mình nhận ra đã muộn. Cô bé trao đổi số liên lạc với Lam Duyệt, ôm hai cuốn truyện tranh, Fullmetal Alchemist và túi vải lớn nhét đầy các loại vải và phụ kiện rời khỏi nhà Lam Duyệt. Giang Nhất Linh dựa vào xe đạp đợi ở cửa nhà Lam Duyệt. Thấy cô bé đi ra vẻ mặt ngây ngô, còn tưởng cô bé bị CST gì đó. Cậu sao thế? Mau mau. Sán Sán ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp, làm người giàu thật tốt. Giang Nhất Linh hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hai người cùng đạp xe về. Mãi đến ngã tư bắt buộc phải chia tay, Sán Sán cuối cùng cũng điều chỉnh lại tâm trạng. Giang Nhất Linh đi thẳng, Sán Sán rẽ phải, đèn đỏ đi thẳng đang sáng. Sán Sán vẫy tay chào tạm biệt cậu, liền định rẽ cua rời đi. Cậu đợi chút, Giang Nhất Linh gọi Sán Sán lại. Ngày mai đến nhà tớ chơi máy tính không? Không được, tớ có việc. Sán Sán không quay đầu lại. Giang Nhất Linh không nói gì thêm, nhìn bóng lưng Sán Sán đạp xe rời đi. Trước đây nếu cuối tuần rảnh rỗi, Sán Sán luôn mặt dày đến nhà Giang Nhất Linh dùng ké máy tính. Hôm nay lại khác thường như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cô bé nghiện nét này đột nhiên thay đổi tâm tính? Đầu óc Sán Sán toàn là những chiếc váy nhỏ xinh đẹp lấp lánh. Cô bé lơ mơ đạp xe, vào ngõ bị viên gạch lát đường kênh lên làm nảy một cái. Vội vàng giữ chặt ghi đông xe, giảm tốc độ, xe đạp rẽ vào sân nhỏ, đặt nghiêng cạnh bàn điểm tâm. Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng cằn nhằn của Thái Hồng Anh. Thái Hồng Anh mỗi ngày phải nói rất nhiều chuyện, nói với khách mua đồ ăn sáng, nói với hàng xóm láng giềng, thậm chí còn gọi điện thoại cho Tống Uyển Đình nói. Nhưng chỉ nhiêu đó bà vẫn chưa thỏa mãn. Lúc hai mẹ con ăn cơm, bà còn phải chọn ra mấy điểm chính nói lại với Sán Sán một lần nữa. Nghe ông sửa xe đạp phía trước nói khu nhà ổ chuột bên mình sắp cải tạo, hình như phải phá dỡ không ít nhà. Ông ấy nói sân trước sau nhà mình đều là xây trái phép, bình thường chỉ là quản lý đô thị không đến kiểm tra, nếu đến kiểm tra đều phải phá bỏ hết. Mẹ chẳng sợ, đường phố bên ngoài nhà mình ai ở tầng 1 mà không xây cái sân nhỏ. Có phá cũng không chỉ phá mỗi nhà mình. Nếu thật sự có người đến quản, mẹ cùng mấy nhà lầu trước sau đi gây sự. Thái Hồng Anh nói rồi gắp cho Sán Sán một đũa đậu cô ve xào. Thấy trong bát cô bé còn sót lại miếng thịt thái sợi bà gắp cho lần trước, bà tỏ vẻ không vui. Ăn cơm thì ăn cho tử tế, trong đầu nghĩ cái gì thế, đến lúc khó tiêu lại không cao lên được đâu. À, dạ, Sán Sán hoàn hồn, cúi đầu ăn cơm. Thái Hồng Anh cúi đầu nhìn cô bé, sao thế, ở trường bị bắt nạt à? Không có à, thi không tốt. Gần đây con không có thi. Thái Hồng Anh còn định hỏi thêm nhưng Sán Sán đã bưng bát cơm đứng dậy đi mất. Con ăn no rồi, đi làm bài tập đây. Cô bé đậy cơm thừa bằng túi bảo quản thực phẩm nhét vào tủ lạnh, định tối đói thì lấy ra ăn, rồi chui vào phòng nhỏ của mình, quay người khóa cửa lại. Trên ghế chất đống vải vóc cô bé ôm về. Cô bé liếc nhìn một cái, dọn đồ trên máy may sang một bên, kéo ra, lật máy may lên dựng đứng, lấy kim chỉ từ ngăn kéo nhỏ ra, lắp kim vào máy may. Túi vải Lam Duyệt đưa cho cô bé để may váy, mỗi miếng vải đều không lớn, giống như những mảnh vải vụn bà chủ cửa hàng văn phòng phẩm ở chợ lớn tặng Sán Sán vậy. Chỉ là những miếng vải này bất kể chất lượng hay hoa văn đều rất đẹp, bà chủ ở chợ lớn đâu nỡ tặng Sán Sán loại vải vụn chất lượng thế này. Sán Sán bỏ ra cả cuối tuần kìm nén hát MMN đến nhà Giang Nhất Linh phá đảo. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3, biến cả túi lớn, vải vụn, thành 4 bộ váy nhỏ. Cô bé làm đến quên cả thời gian, đầu óc toàn là hình ảnh những con búp bê tinh xảo như tiên nữ mặc váy cô bé may. Thực tế hiệu quả cuối cùng cũng quả thực khiến người ta hài lòng. Ngoài một bộ kích thước hơi lệch một chút ra, 4 chiếc váy nhỏ này được Lam Duyệt khen ngợi là kho báu. Chơi, tớ phải chụp ảnh con gái mặc những chiếc váy này cho chị Tiên xem mới được. Lam Duyệt ôm chặt lấy Sán Sán, cậu giỏi quá đi mất. Cách chương.